Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1968, thúc thủ chịu trói. Thanh Lâm, hay ảnh ám ảnh chúa tể Tu Vi, không hề giữ lại tách ra, lại để cho hắn phạm vi mấy trăm trượng trong không gian, đều tràn ngập một loại đáng sợ phong bào, cây Thạch Tùng, Thạch Lâm. Thạch Phan bọn người đầu lâu, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị cái này một cổ phong bạo ảnh hưởng đến, trong nháy mắt tự hóa thành trên đất mảnh vỡ. Về phần đầu lâu của chúng nó bên trong linh hồn, cũng là lập tức bị cái này một cổ phong bạo cho xé rách trở thành mảnh vỡ. Tiến tới bốc hơi, tiêu tán, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc, các ngươi cam tâm tiêu thị nhất tộc chính là tay sai. Diệt môn là các ngươi nên được kết cục. Thanh Lâm gào thét, trên song trưng, thần mang tách ra, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chủ trưởng lưỡng phiến thế giới. Công sát về phía trước, trên thân thể hắn, hoàng kim mang tách ra, cả người hoàn toàn giống như là một cái chiến thần. Liền tóc tí ti đã thành kim sắc, mười đối với đại bằng thần dực triển khai. Lại để cho Thanh Lâm thân thể không gian chung quanh đều gần như bóp méo. Suy, kế tiếp một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm cả người lập tức tự hóa thành một đạo kim quang. Sao sao sao sao hướng trong rừng rậm thụ nhân tộc. Lúc này Thanh Lâm, khí tức thật sự quá hừng hực rồi. Căn vốn cũng không phải là tầm thường hay ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. Hắn cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một chân thần, khí thế thật sự quá mạnh mẽ, lại để cho người không thể ngăn cản. Thanh Lâm hàng đầu mục tiêu tự là Mộc Thanh, dục một kích mà giải quyết chiến đấu. Âm vang bang, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Thanh Lâm trên tay một thanh hoàng kim kiếm quang xuất hiện, khí thế hừng hực. Đối với Mộc Thanh tự chạm rơi xuống suy sụp, Mộc Thanh người này, làm người âm hiểm, nói chuyện bất âm bất dương, đem sự tình chân tướng cáo chi Thanh Lâm, lại càng tăng thêm Thanh Lâm đối với hắn hận mà lại nộ. Song phương thế như nước với lửa, không chết không ngớt, uống suy suy, sáng chói kiếm quang phụt lên không chỉ, theo Thanh Lâm một kiếm chém rụng. Mà gào thét lên tuôn hướng đối diện Mộc Thanh, hoàn toàn giống như là một mảnh kiếm chi hải dương, mang tất cả thiên địa. Nhìn xem Thanh Lâm ra tay, Mộc Thanh khóe miệng nhưng lại dơ lên một vòng cười tà. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Thanh Lâm. Mặc dù Thanh Lâm công kích đã đến trước mặt, lại tựa hồ như trước không có muốn ra tay ý tứ. Dám đối với ta thụ nhân tộc công tử bất lợi, nhân loại, ngươi quá tự phụ rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ theo Mộc Thanh sau lưng truyền đến, đón lấy Thanh Lâm liền gặp được. Mộc Thanh sau lưng 11 gã thụ nhân, rõ ràng đồng thời ra tay với hắn. 11 gã thụ nhân, đều là hai tay hóa thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm dây leo. Như là từng đạo tia chớp. Phân biệt theo phương hướng bất đồng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh. 11 gã thụ nhân đồng thời ra tay, lại để cho phạm vi hơn 10 dặm không gian ở trong. Đều là cực lớn nhánh dây cho bao phủ. Những cái kia dây leo, đều giống như một mảnh dài hẹp mãng xà. Tại trong hư không xê dịch, uốn lượn không chỉ. Trong nháy mắt liền tại Thanh Lâm trước mặt đan vào thành trương cực lớn lên mạng. Đinh đinh đinh, Thanh Lâm chém ra kiếm khí rơi vào cái kia một cái lưới lớn phía trên. Rõ ràng truyền ra liên tiếp đinh đương giòn vang, như là rèn sắt đồng dạng. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, ẩn chứa rừng rực sát phạt chi lực. Thế nhưng mà những này kiếm khí chém rụng ở đằng kia chút ít dây leo phía trên. Rõ ràng không thể đem chi chặt đứt, cái kia một cái lưới lớn, cũng hoàn toàn giống như là không chê vào đâu được, tùy ý Thanh Lâm làm, nhưng lại khó có thể đem chi dung chuyển mảy may. Siêu siêu siêu, Đột nhiên, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại cái kia một cái lưới lớn phía trên, chuẩn bị dây leo, tựa như tia chớp sao mà ra, giống như thần tiễn, xuyên thủng hướng Thanh Lâm. Dây leo tốc độ cực nhanh, khoảng cách song phương lại bất quá tầm hơn 10 trượng, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi. Những này dây leo tựu đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ, nhìn đồng ý trong đó một căn dây leo, cổ tay chặt như tia chớp, trong lúc nói chuyện tựu bổ rơi xuống suy sụp. Phanh, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, nói đến kinh người, Thanh Lâm cổ tay chặt, rõ ràng không có thể bổ ra cái này một đầu dây leo. Cái kia dây leo, giống như là tiên kim chế tạo mà thành đồng dạng, so tuyệt thế hùng binh cũng còn muốn cứng rắn, lại để cho Thanh Lâm thủ trưởng, đều là một hồi run lên. Một kích phía dưới, Thanh Lâm chỉ là lại để cho cái kia một căn dây leo tốc độ thoáng trì trệ. Ông, có thể nhưng vào lúc này, rõ ràng có 5 căn dây leo, đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Hướng phía hắn phía sau lưng các nơi chỗ hiểm xuyên thủng mà đi. Ừ, Thanh Lâm không kịp có này nhất biến, lập tức chịu khuôn mặt có chút động, bất quá phản ứng của hắn cũng là mau lẹ vô cùng. Chưa từng đi đối chiến cái này 5 căn dây leo, mà là sau lưng đại bằng thần rực vỗ, qua trong giây lát đã tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm tốc độ, thiên hạ vô song. Có 102 vũ nội, hắn không tin những này dây leo còn có thể đuổi đến thượng hắn. Thế nhưng mà những cái kia dây leo tuy nhiên đuổi không kịp Thanh Lâm, lại như là sớm đã liệu đến đường đi của hắn. Hắn tại một loại chỗ vừa mới dừng lại, thì có 2 cây dây leo, một trái một phải hướng phía hắn lực bổ mà xuống. Thanh Lâm sắc mặt liền biến. Không thể không lại một lần nữa tránh ngược lại đi, tránh né một kích này. Thế nhưng mà 11 gã thụ nhân, làm như xuyên thủng Thanh Lâm trong nội tâm sở hữu tất cả nghĩ cách. Mỗi khi hắn tại một loại chỗ trú lưu, tựu chợt sẽ có dây leo hướng phía hắn rơi xuống. Những này dây leo đều là chắc chắn vô cùng, có thể so với tuyệt thế hùng binh, dùng Thanh Lâm mạnh. Cũng không thể đem chi đẩy lui. Bởi như vậy, Thanh Lâm cũng chỉ có thể tránh né. Thế nhưng mà dưới mắt cục diện, lại để cho Thanh Lâm không chỗ tránh né. Bá bá bá, tại liên tiếp tránh chuyện xê dịch về sau, Thanh Lâm phát giác, hắn chỗ cái này một phiến không gian, phạm vi mấy trăm trượng ở trong, cũng đã bị chuẩn bị dây leo cho bao phủ. Một cây dây leo, hoàn toàn giống như là mạng nhện, ngổn ngang lộn xộn liền ở chỗ này, lại để cho cái này một phiến không gian khắp nơi đều là dây leo, đều nhanh không có Thanh Lâm dung thân chi địa. Thanh Lâm không thể không ngừng lại, hành động của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế, phát sinh trước mắt hết thảy lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Những này dây leo rõ ràng như là không có cuối cùng, có thể tùy ý kéo dài. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với thụ nhân tộc thần thông lại là vô ý thức một hồi líu lưỡi. Thụ nhân tộc thần thông quỷ dị, hắn hôm nay tính toán là chân chính thấy được một cái hay ảnh ám ảnh chúa tể nhân tộc mà thôi, cũng dám tại thụ nhân tộc trước mặt quát tháo. Tiểu tử, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết mặt người đúng đấy là như thế nào đối thủ. Ta cũng theo đó hiếu kỳ, người rốt cuộc là như thế nào cướp lấy Tiêu thị nhất tộc thánh khí. Tự ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng xứng như thế đại phí chu trương. Sao tốn công tốn sức, làm cho cả trung thiên thế giới các đại môn phái ra tay với ngươi. Mặc kệ sống cái chết, chỉ cần ta thụ nhân tộc ra tay, nhất định dùng dễ như trở bàn tay. Nhân loại tiểu tử, ngươi đã thành không có đường lui. Hay là ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu một cỗ toàn thây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 11 gã thụ nhân lần lượt mở miệng, ngữ khí đều là bất âm bất dương. Bọn họ đều là tràn ngập coi rẻ nhìn về phía Thanh Lâm. Cầm xuống Thanh Lâm, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn giống như là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thủ yêu, mau thả ta Thanh Lâm huynh đệ. Thời khắc mấu chốt, Ngô Lỗi một tiếng bạo giống lối ra, trên tay một thanh màu xanh trường đao ra khỏi vỏ, đối với 11 gã thụ nhân hóa thành dây leo hai tay. Lăng lệ ác liệt chảm rơi xuống suy sụp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-san tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.